cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Vân Sơn biệt thự cư xá, Giang gia biệt thự, Giang lão gia tử nhìn thấy trên mạng liên quan tới Giang gia tin tức tức giận đến đại lực ném xuống chén trà trong tay, giận dữ hét, một đám rác rưởi, đi đem lão nhị gọi tới cho ta. Giang gia lão trạch quản gia Quý Thúc khổ sở nói, lão gia, cái này sợ là không được, nhị gia cùng nhị phu nhân đều tại bệnh viện, hiện tại Giang Phong tiểu thiếu gia tình huống thật không tốt. Giang lão gia tử sắc mặt âm trầm, bọn hắn Giang gia đây là bị người cho tính kế nha. Tạm thời vứt bỏ tối hôm qua cái kia tiếng sấm dẫn đến biệt thự hoa phòng bốc cháy sự tình. Giang Phong sự tình tuyệt đối là bị người cho tính kế. Cục cảnh sát người làm sao nói? Quý Thúc có chút cúi đầu, vẫn như cũ rất khó khăn. Theo lý thuyết, hắn là Giang gia lão nhân, rất được Giang lão gia tử tín nhiệm. Vì Giang lão gia tử đã làm nhiều lần sự tình, hai người cũng coi là xuất sinh nhập tử nhiều về. Có thể chính là bởi vì Quý Thúc giải Giang lão gia tử. Thật sự là không biết nên làm sao mở miệng. Những năm này, lão gia tử thân thể không có trước kia cứng rắn. Hắn, A Quý, ngươi nói thẳng chính là, ta bộ xương già này chịu được. Giang lão gia tử lên tiếng. Quý Thúc liền không có cố kỵ. Lão gia, cục cảnh sát người trước tiên liền đã tham dự. Chúng ta Giang gia cũng một mực tại cho bên kia tạo áp lực. Chỉ là bị bắt lại nam nhân, một mực nhấn mạnh là thiếu gia muốn đối hắn dùng sức mạnh. Hắn là ở vào tự vệ mới sẽ như thế. Trước mắt mà nói, êm tai quầy rượu giám sát đối tiểu thiếu gia cũng bất lợi. Từ trong video đó có thể thấy được, hoàn toàn chính xác là tiểu thiểu gia cưỡng ép đem người cho mang tiến gian phòng. Còn có nhân chứng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quý Thúc đã nói không được nữa. Lần này Giang Phong tiểu thiếu gia là thật tẩy không sạch. Trước đó đường viền tin tức, Giang lão gia tử nhìn thấy, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao hắn Giang gia gia đại nghiệp đại, đời cháu chơi mấy nữ nhân, cũng không có cái gì. Chỉ là lần này lại là chơi đại phát, trực tiếp đem mình cho chơi phế đi. Mà lại tin tức này trên mạng lộ ra ánh sáng đến khắp nơi đều là. Cho dù là Giang gia có lòng muốn xóa bỏ, nhưng cũng là bất lực. Nghe vậy, Giang lão gia tử nhíu mày, mắt sắc thâm trầm, ngươi đi bệnh viện nhìn xem tình huống, sau đó trở về. Được rồi, lão gia. Giang lão gia tử khoát tay áo, ta mệt mỏi, chấm ngoặc kép. Quý Thúc rất có nhãn lực gặp rời đi Giang lão gia tử thư phòng. Giang gia sợ là sắp biến thiên. Cùng một thời gian, bệnh viện 666 phòng bệnh. Giang Phong tỉnh lại, hỏi quen thuộc nước khử trùng mùi vị. Hắn liền biết mình là tại bệnh viện. Gần nhất hắn Giang Phong cùng bệnh viện này thật đúng là có duyên. Ngắn ngủi không đến một tháng, hắn A đã tiến bệnh viện ba trở về. Trước hai về đều cùng Giang Phàm có quan hệ. Lần này, hắn có loại trực giác cũng là cùng Giang Phàm có quan hệ. Mà lại tối hôm qua nam nhân kia cũng dám đối với hắn. Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Giang Phàm liền vô cùng phẫn nộ, trực tiếp giống to, "A, người đâu, người tới?" Ngoài cửa hai cái bảo tiêu nghe được Giang Phong bên trong phòng bệnh vang động, vội vàng chạy vào, "Thiếu gia, người đã tỉnh, thật sự là quá tốt, ta nhanh đi nói cho lão gia nhị gia cùng phu nhân." Bên trong một cái mặt chữ quốc bảo tiêu cao hứng nói, xoay người rời đi, gian phòng bên trong lập tức chỉ còn lại một cái mặt tròn bảo tiêu cùng Giang Phong. Giang Phong hiện tại toàn thân đều đau, mà lại luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, chỉ là bởi vì hắn muốn đối phó tối hôm qua người kia tâm quá cát. Trực tiếp không để ý đến thân thể dị dạng, trực tiếp hỏi hộ vệ của mình, tối hôm qua người kia bắt được không có. Mặt tròn bảo tiêu gật đầu, đã bắt lấy. Tối hôm qua thiếu gia xảy ra chuyện về sau liền đã bắt lấy. Chỉ là hiện tại dư luận đối thiếu gia rất bất lợi. Còn cần thiếu gia tỉnh lại, nhanh đi đem những lời đồn kia cho làm sáng tỏ mới được. Ta là người bị hại, Cái này mẹ nó có cái gì lời đồn? Giang Phong sinh khí giống to, lại không cẩn thận khẽ động phần bụng tổn thương, đau đến quất thẳng tới khí. Mặt tròn Bảo Tiêu không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Hiện tại thiếu gia là thi bạo người. Trên mạng đều là mắng ngươi người. Cho điện thoại di động ta. Ta muốn lên mạng. Điện thoại di động của ngươi tại nhị gia cùng phu nhân nơi đó. Ta không thể cho ngươi. Mặt tròn Bảo Tiêu đâu ra đấy trả lời. Một điểm muốn đưa điện thoại di động đưa cho Giang Phong ý tư cũng không có. Giang Phong tức giận đến nội thương. Cái này Du Mộc đầu đồng dạng Bảo Tiêu. Không cần cũng được. Thật sự là tức chết hắn. Ta muốn ngươi đưa điện thoại di động cho ta. Giang Phong từ nhỏ tiếp nhận chính là thượng lưu xã hội giáo dục. Khí chất trên người cũng rất tốt. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt. Tại bởi vì cái này giận dữ. Trên người cường thế khí chất đều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặt tròn Bảo Tiêu bị hắn cái này bỗng nhiên biểu hiện cho chấn nhiếp. Do dự, không biết muốn hay không đưa điện thoại di động cho Giang Phong. Ngay tại hắn khó xử thời điểm, Giang Thanh Chính cùng Tào Quyên Mai vội vã đi đến. Tào Quyên Mai tiến phòng bệnh, liền trực tiếp hướng Giang Phong bên giường nhào tới. Kêu khóc, con a, con của ta a, ngươi đây là tạo cái gì nghiệt nha? Vì sao người kia muốn đối ngươi như vậy? Ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta không phải liền là tiến bệnh viện sao? Không quan hệ, 2 ngày nữa liền xuất viện. Tào Quyên Mai gật đầu lại lắc đầu. Lần này cùng trước kia mấy lần cũng khác nhau. Lần này, con của nàng là thật có vấn đề. Chỗ sinh sản của hắn về sau sợ là không thể dùng. Một cái không cách nào vì gia tộc kéo dài hậu đại người thừa kế. Sẽ còn là người thừa kế sao? Điểm này, Giang Thanh Chính không có trả lời nàng. Thế nhưng là Tào Quyên Mai không phải người ngu. Nàng biết sẽ không? Càng là gia tộc khổng lồ, càng là coi trọng gia tộc người đinh phải trăng thịnh vượng. Về sau con của bọn hắn Giang Phong không cách nào sinh dục. Cái này cùng phế nhân có cái gì khác biệt đâu? Mẹ, ngươi có ý tứ gì? Giang Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Tào Quyên Mai lôi kéo Giang Phong tay. Nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào nói. Tiểu Phong, không quan hệ, ngươi về sau nhất định sẽ tốt. Ngươi bây giờ nói cho mụ mụ, đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Phong hiểu rõ nhà mình mẹ ruột. Biết Tào Quyên Mai nữ sĩ càng là nói không có chuyện thời điểm. Vậy liền chứng minh nhất định là có chuyện. Chẳng lẽ thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề gì? Không hiểu. Giang Phong trong đầu vang lên tối hôm qua nam nhân kia nói lời. Đêm nay về sau, ngươi chính là người tàn phế. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Giang Phong giật giật chân của mình. Cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng thêm nghiêm trọng. Nam nhân tàn phế tình huống không chỉ một loại. Chẳng lẽ là hắn, mẹ, Giang Phong hoảng sợ gào thét Tào Quyên Mai. Tào Quyên Mai rưng rưng nhìn xem Giang Phong. Nhi tử, người yên tâm, chúng ta Giang gia nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tào Quyên Mai không có phản bác. Giang Phong trong mắt chỉ riêng dập tắt. A, ta muốn giết tên hỗn đản kia. Cũng dám đối với ta như vậy. Lão tử muốn tiêu diệt hắn. Mà một màn này, vừa lúc bị đến đây bệnh viện xem xét tình huống quý thúc cho nhìn thấy. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Liền Giang Phong thiếu gia dạng này không giữ được bình tĩnh. Ngày sau cũng là khó xử chức trách lớn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.